Ta thật không nghĩ cùng Hắc Nguyệt Quang nữ chủ he. Chương 144. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tích, tích, tích, tích. Máy móc trên dụng cụ hạ phập phòng giám sát thanh âm có quy luật ở phòng vang lên. Liên tục không ngừng ở màn ảnh điện tử thượng vẽ lấy quanh co tuyến. Thanh âm này từ xa mà đến gần. Liên miên không dứt, dần dần rõ ràng vén lên lục thời chăn hỗn độn mộng cảnh. Nồng đậm mắt lông mi trong bóng đêm khẽ run. Giống là dùng rất lớn khí lực mới rốt cục mở ra. Nước khử trùng mùi vị hoàn toàn như trước đây nồng đậm. Hơi lạnh nhiệt độ dán tại lục thời chăn xương quai xanh. Còn chưa bắt đầu suy nghĩ bản thân đây là thế nào. Ngay sau đó lục thời chăn liền ngửi thấy một cỗ nàng phá lệ quen thuộc mùi vị. Tóc xoa qua gối đầu. Phát ra nhỏ xíu tiếng ma sát. Lục thời chăn cúi đầu nhìn sang. Mờ tối một cái nho nhỏ bóng người chính ghé vào bên giường của nàng. Mềm mại khuôn mặt nhỏ gối lên trên cánh tay. Không có cửa sổ phòng chỉ có thể mượn đỉnh đầu dụng cụ lóe lên quang thấy được nàng hai mắt nhắm. Là Hứa Thập Nguyệt, nàng ngủ, tựa như là kiên trì ở chỗ này chờ bản thân thật lâu. Cuối cùng buồn ngủ đánh tới chống đỡ không nổi mới ngủ dường như. Lục thời chăn liền thế này nhìn nàng, một mảnh giấy trắng trong lòng đột nhiên biết thứ gì. Nàng nghĩ ngày đó Hứa Thập Nguyệt thuật hậu tỉnh lại nhìn thấy bản thân. Có phải là cũng là loại tình cảnh này, cho nên mới sẽ tự nhủ nàng rất vui vẻ. Dù sao nàng bây giờ thấy Hứa Thập Nguyệt canh giữ ở bản thân bên giường cũng cảm thấy vui vẻ. Rất vui vẻ, rất vui vẻ. Tại trước đó vô số tỉnh lại ban đêm, nghênh đón lục thời chăn chỉ có mênh mông vô bờ đêm tối. Ngay từ đầu nàng là sợ, loại cảm giác này quá cô độc, giống như toàn bộ thế giới đều đem nàng quên lãng. Sau lại nàng cũng liền từ từ quen đi, thói quen loại này cô độc, thói quen hắc ám, yếu ớt dụng cụ sáng ngời giống như là đom đóm cái đuôi. Vụn vụn vặt vặt rơi vào Hứa Thập Nguyệt trên mặt, lục thời chăn cảm giác bản thân những năm này cố ý giấu kia một khối vết lõm, bị hảo hảo điền vào. Lục thời chăn nghĩ tay giơ lên, thừa dịp Hứa Thập Nguyệt ngủ va vào mặt của nàng, nhưng cánh tay lại truyền đến một trận nặng nề. Không chỉ cánh tay, nàng cảm giác bản thân cả người đều thật nặng, giống như là bản thân gánh chịu không dậy nổi đến đồng dạng. Đã tỉnh rồi 5-6 phút, lục thời chăn ý thức cũng rõ ràng tới. Dư quang tung tích, nàng chú ý tới bản thân trước mũi cắm ống dưỡng khí. Chăn mền không thể áp đến liên tiếp dụng cụ tinh vi kiểm tra đo lường tuyến. Kia vừa khi tỉnh lại hơi lạnh cảm giác xuất xứ từ nàng nửa trần thân thể. Nàng bị trên đỉnh đầu lắp ráp dụng cụ chặt chẽ giám thị. Nàng không phải là đơn giản ngủ một giấc. Nàng là hôn mê có một trận. Ký ức ở lục thời chăn trong đầu ngược lại mang lóe hồi. Dừng lại ở tỉnh lại trước một giây. Lúc kia nàng từ Hứa Thập Nguyệt phòng bệnh trở lại phòng bệnh của mình. Ở vượt qua hành lang sau nàng cũng cảm giác ực đột nhiên không thoải mái lên. Có lẽ là một cái thế giới khác áp chế. Để thân thể của nàng cho đến đợi nàng trở lại thế giới của nàng. Lúc này mới phát tác lên. Đỏ tươi một ngụm máu từ cổ họng của nàng bên trong cuồn cuộn va chạm. Ấm áp máu tanh phun tới. Xe lăn theo tiểu cô nương té xỉu mất khống chế hướng về phía trước ngã xuống thân thể. Cùng nhau ngã trên mặt đất. Một bên bánh xe liền thế này đằng trên không trung. Ở trong phòng này bất lực lăn lóc. Đây là gen bệnh. Không tốt chị A, trước mắt còn không có sống qua thành niên ca bệnh. Rất nhiều người bệnh đều là ở 6-7 tuổi tình huống nhanh quay ngược trở lại thẳng xuống. Ta nghĩ chúng ta đang hết sức đồng thời. Gia trưởng vẫn là chuẩn bị tư tưởng cho tốt. Đúng như vừa rồi kỷ niệm, đây không phải lục thời chăn lần thứ nhất bị bệnh. Cứ việc bác sĩ cố ý né tránh không để nàng biết những này tàn khốc sự tình. Nhưng nàng vẫn là thông qua những năm này lẻ tẻ tin tức chắp vá ra tương lai mình vận mệnh. Tiểu cô nương đồng tử bỗng dưng tối xuống. Nàng hiện tại đang ở tại 6-7 tuổi giai đoạn kia. Mà nàng cũng đích xác cảm giác được bản thân lần này phát bệnh so dĩ vãng những cái kia lần đều muốn tới hung mãnh. Liền liền hô hấp nàng đều muốn nhờ phía ngoài cái này cùng cái ống. mới có thể để cho bản thân dễ chịu một chút. Thật dài một tiếng thở dài từ Lục Thời Chăn miệng bên trong phun ra. Chầm chầm lay động Hứa Thập Nguyệt bên mặt tóc dài. Cảm thấy dị dạng, Hứa Thập Nguyệt gần như là lập tức tỉnh lại. Mà ánh mắt của nàng vừa mở ra nháy mắt liền chú ý tới tỉnh lại Lục Thời Chăn. Cảnh giác lập tức biến thành kinh hỉ. Ngươi tỉnh rồi. Lục Thời Chăn nghe vậy im lặng đem bản thân mới vừa cảm xúc giấu đến. Mang theo điểm ý cười đối Hứa Thập Nguyệt gật gật đầu. Nàng muốn cho Hứa Thập Nguyệt hiện ra một loại bản thân rất tốt bộ dáng. Nhưng nàng bây giờ trạng thái thực tế không phải rất tốt. Đỉnh đầu quang đánh vào trên mặt nàng. Đó vốn là ánh mắt sáng ngời có chút lõm xuống dưới. Hốc mắt cũng có chút phiếm hắc. Hứa Thập Nguyệt nhìn xem. Lông mày gấp gáp. Ngươi nhìn sắc mặt không tốt. Muốn ta giúp ngươi ấn nút gọi bác sĩ tới sao? Ta có thể núp vào trong hành lang. Lục Thời Chăn hôn mê 3 ngày. Hứa Thập Nguyệt cũng ở đây bên giường giữ nàng 3 ngày. Có đôi khi còn chưa đi vào liền đụng phải đến quan sát Lục Thời Chăn bác sĩ. Nàng chính là giấu trong hành lang. Lục Thời Chăn nghe được câu này. Lập tức lắc đầu. Đưa tay tới liền chế trụ Hứa Thập Nguyệt tay. Thật nhiều hư cảm xúc chồng chất ở trong óc của nàng. Để nàng đột nhiên rất nghĩ cùng Hứa Thập Nguyệt ở lâu một hồi. Hứa Thập Nguyệt cũng chú ý tới Lục Thời Chăn cảm xúc không cao. Ôn nhu tuân hỏi. Thế nào rồi? Lẽ ra tiểu hài tử là giấu không được tâm sự. Nhưng Lục Thời Chăn lại không phải một người thích cùng đại nhân tố nói tâm sự mình người. Cha mẹ của nàng đều đang liều mạng để nàng sống sót. Nàng lại đi thút thít, lại đi nói sợ hãi, liền có vẻ không hiểu chuyện. Nàng đã là một cái liên lụy, nàng cần phải trở nên bắt đầu hiểu chuyện tới. Thế nhưng là Hứa Thập Nguyệt không giống nhau. Nàng cho tới bây giờ không có đem mình làm một cái tàn phế. Cũng không cảm thấy bản thân sẽ là một cái liên lụy. Thế là Lục Thời Chăn cũng nguyện ý đem bản thân không an phận hưởng cho nàng. Ta sắp 7 tuổi. Bọn họ nói này của ta cái bệnh ở độ tuổi này tỷ lệ tử vong rất cao. Tiểu cô nương thanh âm vốn là hơi hơi yếu ớt. Càng đi về phía sau âm lượng lại vượt thấp. Nàng đang sợ. Cũng có chút nhụt chí. Hứa Thập Nguyệt nghe rõ. Kia bị Lục Thời Chăn bấu vào tay ngược lại nhẹ nhàng nắm chặt lại nàng. Hứa Thập Nguyệt tiếng nói ôn nhu. Thế nhưng là nếu như ngươi cảm thấy ngươi sẽ rời đi. Như vậy vì cái gì Thượng Thiên muốn để chúng ta quen biết đâu? Lục Thời Chăn nghe được vấn đề này. Câm ngậm miệng. Đúng vậy a, đã nàng không có cách nào trường mệnh. Lại tại sao phải nhường nàng nhận thức tháng 10 đâu? Tại sao phải nhường nàng với cái thế giới này sinh ra lưu luyến cùng không bỏ đâu? Lục Thời Chăn nghĩ như vậy. Trong tay liền bị nhét vào một cái lại dày lại trầm đồ vật. Là Hứa Thập Nguyệt nhất thường xuyên học kia bản thi tập. Chỉ là tại quá khứ bản thân là có thể rất thoải mái từ trong tay nàng đoạt lại. Mà không phải bây giờ như vậy nặng trĩu. Đè cổ tay có chút nghĩ hạ xuống. Hứa Thập Nguyệt chú ý tới chi tiết này. Chủ động đem quầy sách mở trong tay Lục Thời Chăn. Đối nàng nói. Ta rất thích bên trong một bài thơ. Là Địch Lan Thomas viết. Gọi không muốn ôn hòa đi vào cái kia đêm. Lục Thời Chăn đương nhiên biết Hứa Thập Nguyệt thích bài thơ này. Nhiều lần nàng đi tìm nàng. Đều có thể thấy được nàng đang học bài thơ này. Chỉ là nàng không hiểu nhiều lắm thơ ca. Cũng đối với cái này cũng không là như vậy cảm tình hứng thú. Cho nên vẫn luôn không có đọc qua. Bây giờ kia đen tê tê chữ sắp hàng chỉnh tề ở trên trang giấy. Lục Thời Chăn liền thế này không hiểu rõ lắm đem ánh mắt của mình rơi ở phía trên. Bên tai tùy theo truyền đến thanh âm của Hứa Thập Nguyệt. Không muốn ôn hòa đi vào kia đêm. Lão niên nên ở hoàng hôn lúc thiêu đốt gào thét. Quát mắng quang minh tan biến. Thanh âm của Hứa Thập Nguyệt non nớt. Ngữ điệu vẫn là xa như vậy siêu người đồng lứa thành thục. Giống như là tân sinh sinh mệnh cùng bóng tối tử vong xen lẫn ở cùng một nơi. Nặng nề nhưng lại sinh cơ dồi dào. Cuồng nhiệt người bắt lấy chớp mắt là qua ánh nắng. Vì đó ca hát, cũng ý thức được. Đã quá muộn, bọn họ đi qua tất cả cho thời gian thương tiếc. Tiểu cô nương kia thanh âm nhẹ nhàng cũng không bình tĩnh. phập phồng giọng nói, mỗi một chữ đều giống như ở giữ lại. Sắp niệm đến thời điểm sau cùng. Hứa Thập Nguyệt ngẩng đầu nhìn về phía Lục Thời Chan, nhìn xem con mắt của nàng nói, ta cầu ngài, không muốn Ôn Hòa đi vào cái kia đêm. Quát mắng quang minh tan biến. Lục Thời Chan minh bạch Hứa Thập Nguyệt không muốn để cho nàng đánh mất cùng bệnh ma chống lại lòng tin. Nàng tại dùng bài thơ này cổ vũ bản thân hảo hảo sống sót. Muốn có sống tín niệm, sống khỏe mạnh, tiếp tục cùng vận mệnh làm đấu tranh. Hứa Thập Nguyệt đối Lục Thời Chan nói, hơi hơi cong lên con mắt hạ dấu là Lục Thời Chan ngày thường giọng nói, mà lại từ tử thần trong tay vùng vẫy giành sự sống. Nhiều sống một ngày đều là kiếm, không phải sao? Đúng vậy a, Lục Thời Chan có bị thuyết phục. Tiểu Bức ở trên gối đầu gật gật đầu. Hứa Thập Nguyệt nhìn xem nằm ở trên giường đối Lục Thời Chan, hơi hơi nhanh hạ con mắt, tiếp lấy nàng liền tay giơ lên khẽ vuốt qua Lục Thời Chan cái trán. Đối nàng nói, ngươi về sau sẽ yêu đương, kết hôn, nhất định sẽ giống như mọi người có hoàn chỉnh nhân sinh. Lục Thời Chan nghe hơi nhíu một cái lông mày, thanh âm của nàng vẫn như cũ yếu ớt, lại có rồi đối Hứa Thập Nguyệt nhắc nhở khí lực. Tháng 10, giống như ngươi nói ít một cái sinh con ai, bọn họ cũng không nói kết hôn sinh con. Kết hôn sinh con sao? Hứa Thập Nguyệt ngón tay vẫn như cũ nhẹ nhàng vu, ốt ve Lục Thời Chan cái trắng sáng bóng, khẽ nhếch lấy cánh môi nhấp nhẹ một chút. Kia con người đen nhánh liền thế này hơi qua người nằm trên giường ngũ quan, giống như là ẩn giấu rất nhiều lời muốn nói. Vừa đi vừa về du tẩu, nhưng dừng nửa ngày, nàng lại cũng chỉ là nhẹ giọng hỏi nói, Lục Thời Chan, ngươi có không có ảo tưởng qua tình yêu? Vấn đề này nghe có chút đột ngột, nhưng cũng có thể dính liền thượng vừa rồi Lục Thời Chan nói vấn đề kia. Nàng đầu tiên là dừng một chút, sau đó liền lắc đầu. Ta tất cả thời gian đều ở đây cùng tử thần đánh giao tế. Ảo tưởng cũng chỉ là huyễn nghĩ có thể sống đến trưởng thành. Nhưng có thể đến lúc đó đợi liền sẽ không liên lụy người đi. Có chút đắng chát, Lục Thời Chan nhếch môi của mình cười một chút. Có thể là cảm thấy ý nghĩ này của mình không thế nào tốt đẹp. Nàng nói liền quay đầu nhìn về phía Hứa Thập Nguyệt. Tháng 10 đâu? Nàng tưởng tượng tháng 10 dạng này tiểu nữ hài, nhất định có rất rất nhiều ảo tưởng. Tương lai của nàng nhất định là sắc màu rực rỡ. Một đường hoa tươi làm bạn. Phồn hoa như gấm. Muốn so bản thân tốt đẹp. Chỉ là Lục Thời Chan lại không có đạt được như nàng đoán tiểu nữ hài tốt đẹp ảo tưởng. Hứa Thập Nguyệt nhẹ mấp máy môi, ánh mắt bình tĩnh lại thâm thúy. Nàng liền thế này hoàn toàn như trước đây ôn hòa nhìn xem Lục Thời Chan. Đối nàng nói, ta hy vọng có thể gặp được thành niên ngươi. Lời này có chút đơn giản, lại hình như ẩn giấu không cách nào nói đối với biểu cảm tình. Lục Thời Chan ngẩn ra, trên mặt phủ lên mờ tối quang liền bị một đạo bóng tối che lại. Hứa Thập Nguyệt từ nàng ánh mắt phía trên chậm rãi cúi người xuống. Sau đó hôn một cái Lục Thời Chan. Hài đồng kia ngây ngô lại ướt át môi dính vào gương mặt của nàng. Cùng cánh môi chỉ có một chút khoảng cách. Ông, dòng điện thanh âm chợt ở trên không ở giữa vang lên đến. Trong phòng dụng cụ giám sát khí giống như là dừng lại qua. Lại hình như không có dừng lại. Trong căn phòng trống rỗng chỉ còn lại có tiểu nữ hài một mình nằm ở trên giường thân ảnh. Nhiệt độ ổn định phòng bệnh không biết tại sao thấp xuống một trận nhiệt độ. Lại tiếp lấy khôi phục như thường. Lục Thời Chan nhạy cảm dùng mình một cái. Đột nhiên cảm giác đầu của mình vô ích một chút. Ban đêm phòng bệnh tịch liêu mà yên tĩnh. Nàng liền thế này nhìn chằm chằm tường bên cạnh mặt kia đậu xe lăn trống không mặt tường. Có một loại bản thân giống như là vứt cái gì cảm giác. Thế nhưng là nàng lại là ở không có gì có thể đánh mất. Gian phòng kia lại lớn như vậy. Vuông vức, đơn giản đồ dùng trong nhà để hết thảy nhìn lên đến đều phá lệ ngay ngắn trật tự. Cũng liếc mắt vọng tận. Lục Thời Chan trên giường ngốc nằm một hồi lâu. Cái này mới chậm rãi chớp động một chút ánh mắt của mình. Thuần thục lại mang theo vài phần không lưu loát. Hàng năm ốm đau để Lục Thời Chan vô cùng quen thuộc bản thân thân thể này mỗi một khối xương cốt. cho nên cũng có thể nhạy cảm phát giác được thân thể mình mỗi một chỗ biến hóa. Lục Thời Chân đột nhiên cảm thấy thân thể của mình giống như có một chút không giống nhau. Lại không biết nên đem loại này không giống nhau từ đâu tìm kiếm hình dung lên. Mà cũng là từ nơi này đêm mở bắt đầu. Thân thể của nàng vô hình bắt đầu chuyển tốt lên. Mặc dù vẫn là không có thể hành tẩu. Nhưng là rất nhiều nguyên bản lúc kiểm trắc không thế nào tốt tình huống đột phá tính ở chuyển biến tốt đẹp. Thậm chí có rồi khả khống dáng vẻ. Giống như là có người thúc giục nàng. Muốn nàng mau mau rời đi căn này phòng bệnh. Thế là qua lại có thời gian nửa năm. Lục Thời Chân bị chuyên gia tổ phán định có thể rời đi căn này nghiêm ngặt quản khống vô khuẩn phòng bệnh. Chuyển đến phòng bệnh bình thường. Lục Thời Chân còn nhớ rõ ngày đó thời tiết rất tốt. Nàng rốt cục có thể rời đi cái này nàng đã từng rất muốn rất giống rời đi địa phương. Thế nhưng là trước khi đi nàng quay đầu lại. Không biết từ nơi nào tới không bỏ dắt vấp ở nàng đỡ bánh xe tay. Nàng cảm giác bản thân giống như có cái gì rơi xuống. Vô hình lo lắng sợ hãi người khác tới sẽ tìm không thấy nàng. Thế nhưng là nơi này không được phép tùy ý ra vào. Lại có ai sẽ đến nhìn nàng đâu. Đen nhánh hành lang cắn nuốt hướng nó tràn vào ánh nắng. Đem bị quên ký ức như sóng biển hướng Lục Thời Chân đánh tới. Kia lạnh như băng đại dương liền thế này nhào trên thân nàng. Đánh nàng ướt rầm rề. Gần như muốn đem nàng cả người bao phủ. Giữa trưa sáng rỡ ánh nắng chân thật rơi vào bệnh viện phòng bệnh bình thường bên trong. Lục Thời Chân liền thế này cầm ánh nắng cho nàng ngưng tụ thành nắm tay. Nước mắt không biết từ lúc nào bắt đầu đã chảy ra hốc mắt của nàng. Một viên nện ở nàng phủ lên tấm thảm trên đùi. Nhân ướt một mảnh, nàng biết là người nào? Là Hứa Thập Nguyệt, nàng đem Hứa Thập Nguyệt đã quên. Hai lần, cách chương.